khi bà nội trợ vùng lên. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Giai Di, cô muốn làm gì? Lúc này, Tần Thư Viễn đi vào từ ngoài cửa, nhìn thấy Cát Tú Lan bị hai cảnh sát nhân dân đè trên sàn nhà. Sắc mặt anh ta thay đổi 180 độ. Tần Thư Viễn, đồ súc sinh nhà anh, hổ dữ không ăn thịt con. Điềm Điềm bị thương là bởi vì anh dung túng. Tôi cho rằng khi mình nhìn thấy Tần Thư Viễn thì có thể bình tĩnh dứt khoát nói việc ly hôn. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao cảm xúc của mình, trực tiếp nhào qua muốn tát anh ta một cái. Tôn Giai Di, đồ đê tiện nhà cô, con bé Điềm Điềm không phải do mẹ tôi đánh. Đã nói với cô rồi, đó là ngoài ý muốn, là con bé tự mình không nghe lời. Mẹ tôi muốn đưa nó đi tắm rửa, nó không chịu, tự mình đụng vào góc bàn. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Điên rồi hả? Tần Thư Viễn vẫn còn nói dối, còn cố che giấu chân tướng. Sau khi Tần Thư Viễn nói xong thì quay sang nói với hai cảnh sát nhân dân. Đồng chí cảnh sát, mẹ tôi có bệnh tiểu đường, tim cũng không quá tốt. Các anh đối xử với người già như vậy, hợp lý à? Một cảnh sát trẻ nói với lời lẽ chính nghĩa. Đồng chí này, vừa rồi mẹ cô cầm dao định làm hại cô Tôn. Chúng tôi chỉ áp dụng thủ đoạn kịp thời. Mời anh đừng gây cản trở người thi hành công vụ. Nghe cảnh sát nhân dân nói, giờ phút này Tần Thư Viễn rít gào về phía tôi như sư tử bị chọc giận. Tôn Giai Di, lại là cô, quả nhiên mẹ tôi nói không sai. Cô là đồ tai họa, tôi ngàn không nên vạn không nên, ngày xưa không nên cưới cô. Tôi đột nhiên cảm thấy Tần Thư Viễn thật đáng buồn. Đến bây giờ, anh ta cũng không biết vì sao tôi báo án, thậm chí cũng không biết tôi đã biết tất cả âm mưu của họ. Tôn Giai Di, tôi cầu xin cô, có thể đừng hành mẹ tôi nữa không? Nhà họ Tần chúng tôi không chịu nổi bị hành như vậy. Tôi dứt khoát quát, không được, khi bà ta đánh con gái của tôi, khi anh khoanh tay đứng nhìn, khi anh cấu kết với mẹ anh muốn hãm hại tôi đã sớm chết tâm. Không trừng trị đồ súc sinh các người theo pháp luật, tôi nuốt không trôi cơn giận này. Tôi cười to ha ha ha, nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm. Hai người cho rằng chút âm mưu quỷ kế này có thể đánh bại tôi à? Tôi chỉ vào camera mình đặt ở góc lúc trước. Người làm, trời nhìn, tất cả âm mưu quỷ kế của các người đều bị tôi ghi lại hết. Tần Thư Viễn theo ngón tay của tôi rốt cuộc nhìn thấy camera giấu ở trên đỉnh điều hòa phòng khách. Anh ta ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô thần nhìn Cát Tú Lan. Cát Tú Lan nghe tôi nói xong, nhìn Tần Thư Viễn, lại nhìn về phía camera. Trên gương mặt già kia hiện lên vẻ dữ tợn. Mày muốn đoạn gốc rễ của nhà họ Tần tao? Tao liều mạng với mày. Cách chương.